Vũ Thần Chúa Tể, chương 1325, kiểm tra thiên phú. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, nơi này là Trung Châu Thành, tất cả mọi người vẫn là nhịn xuống ngay cả Huyền Thịnh các chủ khí sắc vi là khá khó xử xem, nhưng cũng không có tranh luận cái gì bốn vực đại bỉ, chẳng những có các vực đan các chủ cao nhất luyện dược sư, còn có đến từ vũ vực đan các cao tầng, hắn tại Bắc Thiên vực uy phong lẫm lẫm, là đan các chủ, nhưng ở đây, bất quá là vũ vực đan các hạ phóng một người bình thường dược vương mà thôi, cũng không thu hút. Ở chỗ này, có thể đi khiêm tốn liền khiêm tốn, bằng không rất dễ dàng rước lấy không tất yếu phiền toái. Trung niên kia quản sự cũng không nói gì nhiều, chỉ là thái độ biến phải rất lạnh nhạt, mang theo Tần Trần bọn họ đi tới Trung Châu Thành chỗ sâu, dọc theo đường đi phảng phất Tần Trần bọn họ thiếu tiền hắn. Cái này cũng rất bình thường, tại Thiên Vũ Đại Lục Bắc Thiên vực thực lực tổng hợp vốn là yếu nhất, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua đại lục, người yếu chính là nguyên tội, lớn hơn hết thảy. Lần này đan đạo đại bỉ Thiên Vũ Đại Lục toàn bộ tuyển thủ dự thi đều ở tại Phong Vân Đan Viên bên trong, Phong Vân Đan Viên vốn là ta Trung Châu Thành đan các dùng, bên trong có Trung Châu Thành đan các không ít phương tiện cùng linh dược viên phố, bên trong trồng có linh dược chân quý, các ngươi sau khi đi vào, có không nên tùy ý đi động, để tránh khỏi phá hoại linh dược viên phố, nếu là mất linh dược chân quý tất cả mọi người không dễ chịu. Trung niên quản sự lãnh đạm nói, kháo, tất cả mọi người là tức giận. Đây là ý gì, coi bọn họ là thành tên trộm sao? Yên tâm được, chúng ta tuy là đến từ Bắc Thiên vực nhưng cũng là có uy tín danh dự, nhân vật kém cõi nhất cũng là một vực đan các tổng bộ hạch tâm trưởng lão, bình thường muốn dùng vương cấp linh dược chỉ cần xin lại, so với một ít cao cấp trong thế lực phổ thông dược vương, địa vị cao hơn nhiều lắm, không đến mức làm ra phá hoại khác người linh dược viên phố sự tình tới. Hoàng phủ nam trưởng lão cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng nói. Trung niên kia quản sự khí sắc tức khắc khó xem, đây là đang châm chọc địa vị hắn thấp sao? Xác định hắn mặc dù là Trung Châu Thành đan các người kiến thức rộng rãi cũng đồng dạng là dược vương. Nhưng chính là bởi vì Trung Châu Thành thập phần cường đại, làm cho hắn tại Trung Châu Thành đan các chỉ là quản sự mà thôi, không đúng vậy không có được phái ra làm dẫn đạo khách loại công việc này, so với Hoàng Phủ Nam bọn họ tại trời cao hoàng đế xa Bắc Thiên vực đảm đương hạch tâm trưởng lão, khổ ép nhiều. Một đám hương ba lão. Trung niên quản sự bị hận sắc mặt tái xanh, lại không lời chống đỡ. Cái kia táo bón biểu tình cũng là để cho Bắc Thiên vực một mọi người thoải mái không gì sánh được, âm thầm khen ngợi. Trung Châu Thành thập phần bao la, tại trung niên quản sự dưới sự hướng dẫn, mọi người ngồi hạng nhất phi hành khí, già nửa ngày trời sau, vừa mới đến Phong Vân Đan Viên chỗ. Phong Vân Đan Viên, Trung Châu Thành thứ nhất vườn. Chiếm diện tích 3.600 mẫu, kích thước to lớn, không thua gì với một tòa thành trì nhỏ, đan đạo đại bỉ tổ chức địa điểm ở nơi này. Phong Vân Đan Viên ngoại vi, một nhóm võ hoàng cường giả canh giữ ở chỗ ấy, mỗi cái khí thế bất phàm, trên thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy thế âm thầm lẫm liệt, so với Bắc Thiên vực võ hoàng, Đông Châu vực võ hoàng trên thân khí thế xác định còn đáng sợ hơn phía trên nhiều, cũng có lẽ là bởi vì Đông Châu vực thiên địa chân khí nồng độ càng cao duyên cớ, đưa tới ở đây võ hoàng chân nguyên trong cơ thể phổ biến so Bắc Thiên vực võ hoàng chân nguyên nồng độ cao, khí thế tự nhiên cũng liền càng thêm bất phàm. Nơi này chính là Phong Vân Đan Viên, trung niên quản sự đem mọi người mang tới cửa, mang trên mặt một chút giễu cợt nói. Bốn vực đan đạo đại bỉ, sẽ tại 10 ngày sau cử hành, các ngươi tới không tính là sớm cũng không tính muộn, mấy ngày này sẽ ngủ ở này Phong Vân Đan Viên trong, bất quá cần nhớ kỹ sự tình, tại Trung Châu Thành chớ có chọc sự tình, ở đây không so Bắc Thiên vực cao thủ mọi người, nếu là gây phiền toái, có sẽ không có người bảo đảm các ngươi. Trung niên quản sự lạnh lùng nói ra, đồng thời đã mang theo Tần Trần nhóm, đi tới trước đại môn chỗ ghi danh. Bàng quản sự, đây là nơi nào đội ngũ? Chỗ ghi danh, đã có người cười rộ lên, trong nở nụ cười mang theo chế nhạo. Bọn họ cũng nghe đến bàng quản sự nói, biết đối phương hiển nhiên là nhận được một cái thế lực nhỏ đội ngũ, ở chỗ này diễu võ dương oai đây. Này bàng quản sự cũng rõ là, không phải là được phái đến cửa thành đi tiếp đãi mà thôi, phải dùng tới như thế khổ đại cừu thâm, đối một ít thế lực nhỏ tuyển thủ lớn lối như thế sao? Huyền Thịnh các chủ cũng lười cùng bàng quản sự lời thừa, dẫn đầu đi lên, nói. Chúng ta đến từ Bắc Thiên vực. Nguyên lai là Bắc Thiên vực đội ngũ. Mọi người vừa cười, khó trách bàng quản sự lớn lối như thế, Bắc Thiên vực mặc dù là đại lục bốn vực một trong, nhưng luôn luôn thực lực cực yếu, bốn vực đan đạo đại bỉ tuy là tiến hành số lần không nhiều lắm, nhưng là từng có mấy lần, mà Bắc Thiên vực tại nhiệm kỳ trước đan đạo đại bỉ bên trên, cơ hồ thì không thể xông đến sau cùng tuyển thủ. Thậm chí so một ít không thuộc về bốn vực đan đạo thế lực nhỏ tuyển thủ còn kém hơn một chút, cũng khó trách đã bị bàng quản sự lạnh nhạt như vậy. Trên thực tế, mọi người đều biết này thật là một cái tuần hoàn ác tính, sớm nhất Bắc Thiên vực chỗ thập phần hẻo lánh, tài nguyên cằn cỗi, đưa tới rất khó đản sinh ra cường đại luyện dược sư. Mà bởi vì không có cường đại luyện dược sư sinh ra, thiên tài chất lượng cũng đã rất kém, tự nhiên cũng liền có rất ít người có thể ở đan đạo đại bỉ phía trên giành thắng lợi, từ đó bị dẫn vào đến vũ vực học tập. Mà bởi vì tiến nhập không tới vũ vực, Bắc Thiên vực các luyện dược sư tự nhiên cũng đều học tập không tới nhiều hơn tuyến đầu thủ pháp luyện đan cùng tri thức, cũng không cách nào sinh ra cao nhất luyện dược đại sư, mà không có cao nhất luyện dược đại sư, lại không cách nào bồi dưỡng được thiên tài đứng đầu. Như vậy, tựu thành một cái tuần hoàn ác tính, đưa tới Bắc Thiên vực càng ngày càng yếu, hắn vực cũng liền càng ngày càng mạnh. Nghe nói là cải biến cục diện này, vũ vực đan các mấy năm nay còn đặc biệt hạ phóng một ít vũ vực luyện dược sư đi Bắc Thiên vực đan các đảm đương cao tầng, cũng không biết có hiệu quả hay không. Trong lòng nghĩ như thế, đám người kia lại so với bàng quản sự niềm nở nhiều, liền trên đến an bài vào ở cùng thu xếp. Góc chuyện audio.com, Huyền Thịnh các chủ, ngươi xem một chút, lần này các ngươi Bắc Thiên vực tuyển thủ cùng sở hữu 31 người, không sai chứ. Trong đầu lĩnh là một ông già, tại ghi danh xong sau, cười nói. Không sai, Huyền Thịnh các chủ gật đầu. Vậy thì tốt, xin thỉnh Huyền Thịnh các chủ dẫn bọn hắn đến linh dược tinh trụ đi tới đi một cái kiểm tra. Lão nhân kia cười híp mắt nói. Kiểm tra, mọi người có một ít kinh ngạc, vừa lên đến sẽ kiểm tra. Tỷ thí không phải 10 ngày sau mới bắt đầu sao? Không sai, lão đầu gật đầu cười giải thích nói. Lần này vũ vực đan các không đến được thiếu cao tầng, là tiết kiệm tỷ thí thời gian, đề thăng tỷ thí chất lượng, các vực mang đến toàn bộ tuyển thủ khi tiến vào phong vân đan viên trước đều phải tiến hành một cái đơn giản linh dược kiểm tra thiên phú, chỉ có thông qua kiểm tra người, mới có thể tham gia 10 ngày sau đại bỉ, nếu là không thông qua, cũng chỉ có thể làm cái quần chúng. Lão đầu nói nhất chỉ cổng vào. Chỉ thấy tại cổng vào một bên, đúng là có một cây kiểm tra linh dược thiên phú cây cột toàn thân tinh anh, như là dùng đặc thù nào đó tinh thể chế tạo, có một ít cùng loại năm đó Triệu Linh San tiến hành kiểm tra tinh thần lực tinh trụ, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn bất đồng. Loại này cây cột khảo nghiệm là các luyện dược sư tổng hợp lại thiên phú. Hừ, này Bắc Thiên vực nhiều như vậy tuyển thủ cũng không biết lại có bao nhiêu người có thể đi thông qua này kiểm tra thiên phú, sẽ không có mấy cái chứ. Nếu như là như vậy, vậy khôi hài. Bàng quản sự ở một bên vây quanh hai tay cười chào phúng lấy, chờ đợi xem cuộc vui, nụ cười thập phần sáng rực. Cách chương.